Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Chu Hạo vs Ngũ Mục Tà Thần. Canh thứ 2, thôn giới tà thú, ma quang từ cái này tà mục bên trong bắn ra, qua trong giây lát bành trướng, sau đó tại một đạo sắc nhọn tiếng gầm gừ bên trong. Đúng là biến thành một đầu to lớn vô cùng hắc ám cự thú. Đầu kia cự thú quanh thân phun trào lấy tà ác ánh sáng. Cái kia thú trong mắt càng là tràn đầy bạo lệ cùng giết hại. Phảng phất là muốn hủy diệt vạn vật, thôn phệ hết thảy. Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế bọn người nhìn đến kinh hồn bạt vía. Công kích như vậy, một chút liền có thể đem bọn hắn diệt sạch. Khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, mọi người một trái tim nhấc lên. Đại thiên thế giới an nguy đều toàn ở Chu Hạo trên thân. Trảm tiên, Chu Hạo một kiếm vung ra, pháp tắc phun trào, đại thiên thế giới sức mạnh to lớn gia trì, hóa thành vạn trượng kiếm quang trong nháy mắt phá không trảm ra. Thiên địa bị cắt thành hai nửa, vết cắt bóng loáng vuông vức, dường như giống như tấm gương. Sau một khắc, kiếm quang cùng hắc ám cự thú đụng vào nhau. Tại vô số rung động dưới ánh mắt, hắc ám cự thú bị một kiếm chém thành hai khúc. Kiếm quang thế như trẻ tre bổ vào thiên tà thần trên thân, đem thiên tà thần chém thành hai khúc. Tà thần, thánh thiên ma đế các loại một đám vực ngoại tà tộc thiên ma đế kinh hô. Không nghĩ tới thiên tà thần thế mà bị một kiếm chém thành hai khúc. Đây là tại thượng cổ thời điểm cũng chưa từng có. Giống, giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ, đại thiên thế giới thiên chí tôn. Vô số võ giả kinh ngạc sau khi bộc phát ra đinh tai nhức óc gieo hò. Không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế mãnh liệt, một kiếm thì đánh bại thiên tà thần. Thật sự là quá kích động lòng người. Thời khắc này Chu Hạo cũng là trong bóng tối hạo ngày, chiếu sáng thương khung, để đại thiên thế giới vô số sinh linh thấy được hy vọng ánh rạng đông, cảm nhận được ấm áp. Giáo chủ quả nhiên phong thái vẫn như cũ. Lạc Ly đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo tuyệt thế lâm trần, phong thần vĩ ngạn bóng người, ánh mắt mê ly, phấn chấn không thôi. Hảo lợi hại, người khoác hoàng kim chiến giáp, một bộ kim sắc chiến váy ôn thanh tuyền giờ phút này cũng không khỏi bị Chu Hạo một kiếm kia phong tình hấp dẫn, hoa mắt thần mê, kinh thán không thôi. Hạo ca hảo lợi hại. Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt lộ ra vẻ tự hào. Thanh Đàn cũng giống như thế. Giờ khắc này, hắn phong thái, không người có thể so. Đáng giận, quả nhiên là lấn bản thần trạng thái suy yếu sao? Thiên tà thần thân thể hợp nhất. Cái kia thanh tú khuôn mặt đẹp giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn. Cũng là thượng cổ thời điểm, hắn cũng không có thụ thương nặng như vậy. Thiên tà thần nhãn bên trong lướt qua một vệt hung tàn chi sắc. Chợt hắn đột nhiên quay đầu, tay áo vung lên, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí trực tiếp đối với phía sau cái kia vô số đạo ma ảnh bao phủ mà đi. Ma khí bao phủ mà qua, cái kia vô số đạo ma ảnh trực tiếp bị nghiền nát. Vô số tinh huyết bị cái kia cuồn cuộn ma khí thôn phệ. Nhất thời, bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. A, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho những cái kia vực ngoại tà tộc chư tộc cường giả quá sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, nhưng bất luận bọn họ như thế nào tránh né, ma khí cuốn tới lúc, bọn họ đều là chỉ có thể hóa thành cuồn cuộn tinh huyết. Hiển nhiên, thiên tà thần vì nhanh chóng khôi phục thực lực, đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Thánh thiên ma đế các loại thiên ma đế thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, bất quá cũng không có ngăn cản, trên mặt một mảnh lãnh khốc. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ có thiên tà thần khôi phục thực lực mới có thể đối phó Chu Hạo. Một khi thiên tà thần chết rồi, bọn họ chỗ người đều chỉ có thể mặc cho Chu Hạo giết hại. Tựa như Chu Hạo chưa từng xuất hiện trước, đại thiên thế giới Thiên Chí Tôn đối mặt thiên tà thần lúc một dạng tuyệt vọng. Còn lại tiểu tộc nghe lệnh, mỗi một tộc đều cung phụng ra một vị ma đế làm đồ ăn. Nghĩ tới đây, Thánh Thiên Ma Đế nhất thời phân phó nói, lạnh lùng âm thanh vang lên, làm cho phía sau rất nhiều vực ngoại tà tộc sắc mặt kịch biến. Bất quá lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn dâng lên từng tôn ma đế, thiên tà thần kiến hình, hài lòng gật đầu, tay áo vung lên, kinh khủng ma khí gào thét mà đến, đem những thứ này ma đế bao phủ mà tiến, trực tiếp là nghiền nát thành cuồn cuộn tinh huyết. Yên tâm đi, các ngươi nỗ lực, bản thần sẽ bồi thường. Thiên tà thần âm thanh lạnh lẽo vang vọng, há miệng kinh hút, chỉ thấy cái kia tràn ngập thiên địa cuồn cuộn tinh huyết chính là bị hắn một miệng nuốt nhập thể. Nội, âm âm, theo như thế bàng bạc tinh huyết bị thôn phệ. Thiên tà thần cái kia tà trong mắt tà quang đột nhiên đại thịnh. Từng vòng ma khí vầng sáng, tự hắn sau đầu không ngừng hiện lên, hắn quanh thân ma khí, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người, liên tục tăng lên, khí tức khủng bố làm đến Bắc Hoang chi khâu đều rung động. Tần Thiên, bất tử chi chủ các loại thiên chí tôn mặt vui mừng biến mất, ánh mắt đều là ngưng tụ, hiện lên một vệt ngưng trọng, sau một khắc, thiên tà thần năm cái tà mục đồng thời mở ra. Cái kia một sát na, vô biên ma khí phồng lên, chấn thiên hám địa, giống như cái kia diệt thế chi ma, khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô ngần. Năm cái tà mục đều mở. Thấy cảnh này, bất tử chi chủ kinh hãi nói, tại cái kia thượng cổ niên đại, bất hủ đại đế cùng đại chiến lúc, cái này thiên tà thần cũng chỉ là mở bốn mắt. Cái gì? Vô số thiên chí tôn nghe vậy trong lòng run lên. Nói cách khác, hiện tại thiên tà thần đã so thượng cổ thời kỳ còn muốn mạnh hơn sao? Như thế, Chu Hạo có thể đối phó sao? Thượng cổ thời đại, bất hủ đại đế thế nhưng là lấy mạng sống ra đánh đổi mới phong ấn thiên tà thần. Bây giờ đối mặt mạnh hơn thiên tà thần, nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều chịu nặng, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên tà thần giờ phút này đã thật sự nổi giận, hai tay kết ấn, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, sử xuất một cái đại chiêu, ngũ ngục thí thần đồ. Thoại âm rơi xuống, thiên tà thần huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh ở tại trên không. Cái kia giống như ma triều, giống như cuồn cuộn ma khí bên trong. Một cuốn đen nhánh ma đồ mãnh liệt bắn mà ra. Hư không bên trong, một cuốn hắc ám ma đồ chậm rãi triển khai. Ra thiên tế nhật, trên đó ma khí bốc lên. Phảng phất là vạn ma gào thét. Phát ra đinh tai nhức óc ma tiếng khóc. Mà nương theo lấy ma đồ đều triển khai. Chỉ thấy ma đồ bên trong, mơ hồ có thể thấy được năm cái to lớn tà mục chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập bạo lệ cùng hủy diệt. Nhìn qua cái kia ma đồ phía trên năm cái tà mục, Tần Thiên, bất tử chi chủ, chân long đế các loại vô số thiên chí tôn khắp cả người phát lạnh, linh lực trong cơ thể mơ hồ đều là có phản phệ tự thân dấu hiệu, trong lòng kinh hãi, vội vàng rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng, nhất khí hóa tam thanh, một đen một trắng hai bóng người theo Chu Hạo thể nội đi ra. Hắc bào Chu Hạo tay cầm chấn ma kiếm, chấn ma kiếm phía trên hắc bạch chi sắc lưu chuyển, tản ra ngập trời thần ma chi uy. Bạch bào Chu Hạo tay cầm thiên đế kiếm, đế uy như ngục, chúa tể thiên địa, quanh thân tràn ngập làm thiên địa run rẩy khí tức kinh khủng. Kim bào Chu Hạo tay cầm Chu Tiên kiếm, kiếm khí tung hoành 100.000 dặm, ra thiên tế nhật, ba đạo thân ảnh đồng dạng cường đại, không có phân thân cùng bản tôn khác biệt, hoàn toàn cũng là ba cái ngang nhau chiến lược, là chúng ta đại thiên thế giới 36 đạo thần thông bên trong nhất khí hóa tam thanh. Tại Thái Hạo giáo chủ trên tay, hoàn toàn tương đương với ba cái tuyệt thế cường giả. Quá tốt rồi, tuy nhiên thiên tà thần so thượng cổ thời điểm mạnh lên. Nhưng Thái Hạo giáo chủ cũng đồng dạng viễn siêu bất hủ đại đế. Lấy ba địch một, hoàn toàn có khả năng đánh bại thiên tà thần. Nhìn lấy ba cái Chu Hạo xuất hiện, một đám thiên chí tôn đều là phấn chấn không thôi. Dường như lại thấy được hy vọng ánh dạng đông. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường. Ánh mắt khẩn trương lại chờ mong. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Trảm tiên, trảm tiên, trảm tiên. Ba cái Chu Hạo quanh thân vô tận kiếm khí vờn quanh. Sau đó bọn họ đồng thời giơ lên trong tay bảo kiếm. Đều nhịp, đồng thời chém ra chí cường một kiếm. Ức vạn kiếm khí hóa thành ba nói không cách nào hình dung sáng chói kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Chiếu diệu thiên địa, dường như đại thiên thế giới đều tại kiếm quang bao phủ phía dưới. Theo sát lấy ba đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một thanh khai thiên chi kiếm, chém về phía hắc ám ma đồ. Một kiếm này cũng không phải đơn giản một cộng một thêm một. Ba cái Chu Hạo làm một thể, ý thức giống nhau, tạo thành tam tài kiếm trận. Sau đó căn cứ đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật nghịch diễn mà thành, uy lực đâu chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm, khai thiên chi kiếm bổ tại ám hắc ma đồ phía trên. Ma khí mãnh liệt, kiếm khí bành trướng, hư không trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng dư âm bao phủ thiên địa. Cái này mỗi một đạo dư âm đều có thể tùy tiện hủy diệt một tòa đại lục, uy lực cũng là thiên chí tôn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tần Thiên, bất tử chi chủ nhóm cường giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương tới cực điểm. Khai thiên chi kiếm kéo dài hai hơi thời gian, chính là tiêu tán tại bên trên bầu trời. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta đại thiên thế giới sao? Nhìn lấy ba cái Chu Hạo chém ra tuyệt thế một kiếm bị phá diệt, một đám thiên chí tôn ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng thật lạnh, tràn ngập tuyệt vọng, mà thiên tà thần bên kia thiên ma đế trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Oanh, bất quá, không chờ bọn họ cao hứng, chỉ thấy thiên tà thần cái kia quyển hắc ám ma đồ ầm vang sụp đổ. Theo sát lấy thiên tà thần trước ngực một đạo kiếm khí bạo phát. Máu đen bắn ra bốn phía, một ngụm máu tươi phun ra. Nhất thời, một đám thiên ma đế biểu lộ ngưng kết, mà đại thiên thế giới vô số thiên chí tôn thì là vui chạy lên não. Gieo hò chảy nước mắt, thật sự là thiên hữu ta đại thiên thế giới. Tại cái này thời khắc nguy nan, còn có Thái Hạo giáo chủ ngăn cơn sóng dữ. Bất tử chi chủ kích động không thôi, run rẩy nói, đích thật là thiên hữu, nếu không phải Thái Hạo giáo chủ tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đồng thời đạt tới xưa nay chưa từng có cấp độ, hôm nay cũng vô pháp chống lại cường đại như thế thiên tà thần. Tần Thiên phụ họa nói, cũng cảm giác một trận may mắn. Thật không nghĩ tới, cái này đại thiên thế giới, lại có thể toát ra người kinh tài tuyệt diễm như vậy người. Người ba cái thân thể, mỗi một cái thực lực cũng không sánh bằng hủ đại đế cường đại không ít. Ba người thành trận, càng là uy lực vô cùng. Thiên tà thần vết thương trên người khép lại, lau khóe miệng huyết dịch, cảm thán nói, có điều. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản bản thân sao? Thiên tà thần thanh âm bình tĩnh mang theo một vệt cao ngạo cùng tự tin. Làm đến Tần Thiên, bất tử chi chủ bọn người là nhíu mày. Chẳng lẽ cái này thiên tà thần còn có cái gì át chủ bài? Thiên tà thần, ngươi bây giờ đều bại. Còn trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Thông thiên đại viên vương không giữ được bình tĩnh. Phẫn nộ quát, vừa mới bản thân thực lực, các ngươi đều thấy được, bây giờ suy yếu thời điểm đều so với bất hủ đại đế mạnh hơn một mảng lớn. Các ngươi cảm thấy bằng hắn có thể phong ấn thời kỳ toàn thịnh ta? Thiên Tà thần thanh âm bình tĩnh hỏi. Tần Thiên bọn người nghe vậy, nhất thời giật mình, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác kỳ quái. Đó là bởi vì thế giới áp chế bản thân đi vào cái thế giới này, bởi vì đến từ vực ngoại nguyên nhân, thế giới ý chí áp chế bản thân, thực lực càng mạnh, áp chế càng lợi hại. Bởi vậy bản thân không thể không mạo hiểm để bất hủ đại đế phong ấn. Bây giờ 49.000 năm đi qua, bản thân lây dính bất hủ đại đế khí tức, có thể giấu giếm, thế giới ý chí cũng sẽ không lại áp chế bản thân. Thiên Tà thần chậm rãi mở miệng, làm đến Tần Thiên bọn người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Thiên Tà thần lại là tự nguyện bị phong ấn. Mà lại tựa hồ, hắn còn có thực lực không có xuất ra. Tại thật lâu thời điểm trước kia, bọn họ thế nhưng là đều gọi ta Cửu Mục Tà thần đó a. Thiên Tà thần có chút hoài niệm nói, thoại âm rơi xuống, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thiên chí tôn sắc mặt vui mừng đều là biến mất. Trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng. Ngũ mục trạng thái Thiên Tà thần đã khủng bố như thế. Cửu mục Thiên Tà thần cái nào cái kia lại là bực nào mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục